Chương 18. Điềm lành tối thượng. Trong kinh Điềm lành hay Phước lành, kinh Điềm lành, kinh Tiểu tụng, Tiểu bộ kinh, chúng ta đọc rằng có một vị chư thiên đến gặp Đức Phật khi Ngài ngự tại khu vườn ông Cấp Cô Độc trong động Chê Tá, và đã hỏi Ngài điềm lành tối thượng là gì. Để trả lời, Đức Phật đã nói cho vị chư thiên về các điềm lành tối thượng. Tất cả các điềm lành của cuộc sống có giáo pháp đều được tìm thấy trong bài kinh này. Chúng ta đọc Đức Phật đã nói như sau: không thân cận kẻ ngu, nhưng gần gũi bậc trí, đảnh lễ người đáng lễ là điềm lành tối thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là điềm lành tối thượng. Học nhiều nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời khéo nói là điềm lành tối thượng. Hiếu dưỡng mẹ và cha, nuôi nấng vợ và con, làm nghề không rắc rối là điềm lành tối thượng. Bố thí hành đúng pháp, săn sóc các bà con, làm nghiệp không lỗi lầm là điềm lành tối thượng. Chấm dứt từ bỏ ác, chế ngự đam mê rượu, trong pháp không phóng dật là điềm lành tối thượng. Kính lễ và hạ mình, biết đủ và biết ơn, đúng thời nghe chánh pháp là điềm lành tối thượng. Nhẫn nhục lời hòa nhã, ý kiến các sa môn, đúng thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. Khắc khổ và phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, không uế nhiễm an ổn là điềm lành tối thượng. Làm sự việc như vậy, không chỗ nào thất bại, khắp nơi được an toàn là điềm lành tối thượng. Không thân cận kẻ ngu, nhưng gần gũi bậc trí, đảnh lễ người đảnh lễ là điềm lành đầu tiên. Điềm lành cuối cùng là điềm lành của bậc A-la-hán, sẽ không thể đạt được nếu chúng ta thiếu điềm lành đầu tiên. Nếu chúng ta không biết nhân duyên đúng cho sự giác ngộ, niết bàn sẽ không thể đạt được. Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, tập 1, Thiên Đại Phẩm, chương 11, Tương Ưng Dự Lưu, phần 1, số 5, rằng Đức Phật đã yêu cầu Ngài Xá Lợi Phất hãy nói như thế nào là dự lưu phần hay nhân duyên để đạt được giai đoạn chứng ngộ đầu tiên. Chúng ta đọc Ngài Xá Lợi Phất đã trả lời như sau: thân cận bậc chân nhân, bạch Thế Tôn là dự lưu phần, nghe dự pháp là dự lưu phần, như lý tác ý là dự lưu phần, thực hành pháp và tùy pháp là dự lưu phần. Tùy pháp là thực hành pháp. Chúng ta không thể nghe pháp, suy xét sự thật về pháp và thực hành pháp nếu chúng ta không gặp bậc thiện trí thức, người có thể chỉ cho chúng ta ý nghĩa của giáo lý và cách thức để thực hành giáo lý. Liệu chúng ta muốn thân cận kẻ ngu hay bậc trí? Vì phát triển tâm trí sẽ không có ích lợi nếu trước tiên ta không xem xét kỹ lưỡng câu hỏi này. Chúng ta có xu hướng gần gũi với những người có cùng chung suy nghĩ và những người cùng thích hay không thích những thứ gì đó như chúng ta. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, tập 2, Thiên Nhân Duyên, mục 14, Tương Ưng Giới, số 14, nói rằng tùy thuộc theo giới mà các chúng sanh đến với nhau. Trong giáo lý, các thực tại đôi khi được gọi là giới. Một giới là một thực tại tuyệt đối và nó có đặc tính riêng. Giới không phải là tự ngã. Các khuynh hướng đã được tích lũy của chúng ta giống như giới. Các giới giống nhau, thu hút lẫn nhau. Chúng ta đọc: này các tỳ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Họ đã như vậy trong quá khứ, họ sẽ như vậy trong tương lai, và họ đang như vậy ở thời điểm hiện tại. Khi chúng ta ở cùng với ai đó trong một thời gian dài, chúng ta không thể không bị ảnh hưởng bởi người ấy. Nếu chúng ta gần gũi với những người ngu xuẩn, không hiểu giá trị của thiện tâm, những người hành động và nói năng bất thiện, điều đó sẽ làm chúng ta xuống dốc. Chúng ta có thể không nhận ra rằng chúng ta chịu ảnh hưởng bởi những người đó, nhưng dần dần chúng ta mới nhận ra mình đã đi theo con đường của họ. Nếu chúng ta có những người bạn biết được giá trị của thiện tâm, những người quảng đại làm những việc thiện và nói những điều ái ngữ, điều ấy sẽ khuyến khích chúng ta có thêm thiện pháp. Đức Phật đã chỉ ra sự nguy hiểm của những tình bạn sai trái và lợi ích của tình bạn chân chính. Những người ngu xuẩn không biết cái gì là thiện và cái gì là bất thiện. Họ tán dương những điều không nên tán dương và không trân trọng điều đáng trân trọng. Chẳng hạn, những danh hiệu cao quý được trao cho những người phụ nữ đẹp nhất trong quốc gia hay trên thế giới, hay cho những người có kỹ năng thiện xảo nhất trong các môn thể thao, hay cho các diễn viên hoặc nghệ sĩ tài danh nhất. Liệu chúng ta có nên không hưởng ứng những người đẹp, người có sức mạnh hay tài năng? Chúng ta không thể buộc bản thân không được ngưỡng mộ họ. Nhưng nếu chúng ta có hiểu biết đúng về thiện và bất thiện, chúng ta sẽ biết dính mắc vào cái đẹp, sức mạnh và tài năng là thiện hay bất thiện. Chúng ta sẽ biết liệu những thứ đó có mang đến phúc lợi cho bản thân và người khác hay không. Cuộc sống sẽ rắc rối đến nhường nào nếu chúng ta không biết đến giáo pháp. Chúng ta không biết đến cái gì là bất thiện và cái gì là thiện. Chúng ta không biết về nhân và quả trong cuộc sống. Khi chúng ta đau khổ, chúng ta không hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Trong cuộc đời tất cả mọi người, tại những lúc khác nhau, luôn có kinh nghiệm dễ chịu và khó chịu thông qua ngũ căn. Có kinh nghiệm về những thứ thăng trầm trong cuộc đời. Chúng ta đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương 8 Pháp, phẩm 1, mục 5. Tùy chuyển thế giới về tám pháp thế gian như sau. Tám pháp thế gian này, này các tỳ kheo, tùy chuyển thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Thế nào là tám? Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh vọng, tán thán và chỉ trích, lạc và khổ. Chúng ta bị chi phối ra sao trước những pháp thế gian này? Chúng ta quá nhạy cảm với cách mọi người cư xử với ta. Chúng ta quá chú trọng vào lời khen, tiếng chê và vinh nhục. Nếu chúng ta không nhận được vinh dự mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đáng có, chúng ta cảm thấy bị khinh thường. Nếu chúng ta không có được sự nghiệp mà ta mong muốn hay được giao công việc mà chúng ta cho là phù hợp với giá trị của bản thân, chúng ta cảm thấy cay đắng. Có nhiều thứ trong cuộc sống khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, chán nản và tức giận. Liệu có ngày nào mọi thứ đều diễn ra theo đúng ý muốn của chúng ta, một ngày hoàn toàn hạnh phúc hay không? Khi chúng ta không có chánh kiến, chúng ta sẽ bị cuốn theo các pháp thế gian, chúng ta sẽ là những kẻ ngu ngốc. Đức Phật đã chỉ ra hiểm họa khi bị nô dịch bởi những pháp thế gian này. Sự nô dịch này sẽ dẫn đến điều gì? Dẫn đến sự tái sanh không an lành. Đề Bà Đạt Đa, người đã gây ly gián tăng đoàn và tự thách mình ra khỏi tăng đoàn cùng với 500 vị tỳ kheo, là một kẻ ngu ngốc. Người ấy đã bị cuốn theo các pháp thế gian và bị hư hỏng từ tình bạn sai trái. Chúng ta đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương 8 Pháp, phẩm 1, mục 7, Đề Bà Đạt Đa, rằng Đức Phật khi Ngài trú ở Vương Xá trên núi Linh Thứ, sau khi Đề Bà Đạt Đa bỏ đi không lâu, đã nói với các tỳ kheo như sau. Do bị tám phi diệu pháp chinh phục, tâm bị xâm chiếm, này các tỳ kheo, Đề Bà Đạt Đa bị rơi vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. Thế nào là tám? Này các tỳ kheo, bị lợi dưỡng chinh phục, bị danh vọng chinh phục, bị không danh vọng chinh phục, bị ác dục chinh phục, bị ác bằng hữu chinh phục, tâm bị xâm chiếm, Đề Bà Đạt Đa bị rơi vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. Những kẻ ngu xuẩn như Đề Bà Đạt Đa bị lôi cuốn bởi các pháp thế gian sẽ không thể dạy giáo pháp. Họ muốn người khác đi theo mình một cách mù quáng. họ không dẫn mọi người tới giáo pháp của Đức Phật để họ có thể tự mình thẩm sát chân lý. Nếu chúng ta thân cận những kẻ ngu xuẩn, chúng ta không thể phát triển hiểu biết đúng về cuộc đời mình. Chúng ta sẽ ngày càng bị cuốn theo các pháp thế gian và sẽ không có cách nào cho chúng ta diệt trừ phiền não. Đức Phật, vị thầy của cả trời và người, đã dạy bảo chúng sinh vì từ bi, chứ không phải vì để có được lời dưỡng, danh vọng và tiếng khen. Ngài đã chỉ ra rằng chính pháp mới là quan trọng, chứ không phải là người dạy pháp quan trọng. Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, tập 3, Thuyên Uẩn, chương 1, Tương Ưng Uẩn, chương 4, Phẩm Trưởng Lão, mục 5, Phát Ca Lý, rằng Đức Phật đã đến thăm tôn giả Phát Ca Lý, đang bị ốm và gần muốn diện kiến dung nhan Đức Phật. Tôn giả Phát Ca Lý đã nói như sau: đã từ lâu, bạch Thế Tôn, con muốn đến để được thấy Thế Tôn, nhưng thân con không đủ sức mạnh để được đến thấy Thế Tôn. Thôi vừa rồi này Phát Ca Lý, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này? Này Phát Ca Lý, ai thấy pháp, người ấy thấy ta. Ai thấy ta, người ấy thấy pháp. Này Phát Ca Lý, đang thấy pháp là thấy ta, đang thấy ta là thấy pháp. Này Phát Ca Lý, ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng các hành thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Do vậy ở đây này Phát Ca Lý, vị ấy thấy vậy, vị ấy biết rõ như vậy, vị ấy không còn trở lui trạng thái này nữa. Chúng ta đọc tiếp theo trong bài kinh Phát Ca Lý là Phát Ca Lý đã cầm dao để tự tử. Đức Phật đã nói với các vị tỳ kheo rằng Phát Ca Lý đã đạt được A-la-hán quả trước khi chết. Vị ấy đã trở thành A-la-hán bởi vì vị ấy đã phát triển tuệ giác tới mức độ đó. Các thiện trí thức không muốn những người khác đi theo mình một cách mù quáng, mà người ấy muốn giúp người khác theo cách mà chính họ đã giác ngộ chân lý, không cần lệ thuộc vào người ấy. Đó là cách hiệu quả nhất mà chúng ta có thể giúp đỡ người khác. Người ấy dẫn người khác đến thẳng với giáo lý của Đức Phật và khuyến khích họ nghiên cứu tam tạng, bao gồm tạng luật, tạng kinh, tạng vi diệu pháp. Khi đó họ có thể suy xét sáng suốt về giáo lý và tự mình kiểm chứng giáo lý. Người ấy chỉ ra con đường mà người khác có thể chứng ngộ chân lý về vô thường, về khổ và vô ngã. Mục đích của giáo lý Đức Phật là để thấy các thực tại như chúng là. Chừng nào chúng ta chưa nhận ra sự thật, chúng ta còn coi vô thường là thường, coi khổ là lạc và coi vô ngã là tự ngã. Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, tập 4, Thiên Sáu Xứ, chương 1, Tương Ưng Sáu Xứ, phần 1, 50 kinh thứ nhất, phẩm 3, tất cả, mục 26, Liễu Tri, rằng Đức Phật đã nói như sau: này các tỳ kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Và này các tỳ kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả, cái gì thời không thể đoạn tận khổ đau? Không liễu tri mắt, các sắc, nhãn thức, nhãn xúc, do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ lạc, khổ hay bất khổ bất lạc. Không liễu tri lưỡi, vị, thân, xúc chạm, ý pháp, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Nhưng bằng thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả, thời có thể đoạn tận khổ đau. Đức Phật đã chỉ ra bản chất vô thường trong cái thấy, cái nghe và của tất cả các thực tại có thể được kinh nghiệm qua sáu căn, để nhắc nhở mọi người hay biết về cái thấy tại giây phút này, về cái nghe tại giây phút này. Nếu chúng ta không chánh niệm về nhãn thức xuất hiện tại giây phút hiện tại này, hay về các thực tại khác xuất hiện bây giờ, sẽ không có cái hiểu sâu sắc về các đặc tính của chúng, và vì vậy chúng ta sẽ không thể thấy chúng như chúng là. Bậc thiện tri thức không dạy giáo pháp khác với lời dạy của Đức Phật, vì ấy sẽ không chỉ ra những thứ không dẫn đến mục đích. Vị ấy không khuyến khích mọi người không nghiên cứu và cũng không ngăn cản mọi người chánh niệm trong các hoạt động thường ngày của mình. Vị ấy sẽ khuyến khích họ chánh niệm về thực tại đang xuất hiện tại giây phút hiện giờ, cho dù họ đang ở đâu và đang làm gì. Điều cần thiết là phải nhận ra liệu người mà chúng ta thân cận là thiện bạn hữu hay không. Nếu người ấy không phải là thiện bạn hữu, người ấy không thể chỉ cho chúng ta cách thức để thấy mọi thứ như chúng là. Chúng ta sẽ biết người ấy là bậc chân chánh nếu người ấy giúp chúng ta hiểu đặc tính của cái thấy đang xuất hiện bây giờ, cái nghe đang xuất hiện bây giờ và cái của các thực tại khác đang xuất hiện thông qua sáu căn. Đó là cách thức Đức Phật đã dạy và cũng là cách thức duy nhất để diệt trừ sự dính mắc vào ý niệm về ngã, để thấy mọi thứ như chúng là. Khi có bớt dính mắc vào ưu niệm về ngã, chúng ta sẽ biết từ kinh nghiệm bản thân rằng thân cận với bậc thiện trí thức là phước lành tối thượng. Đảnh lễ người đáng đảnh lễ là phước lành tối thượng. Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng là những bậc đáng được đảnh lễ. Bậc thiện trí thức, người dạy chúng ta phát triển bát chính đạo là bậc đáng được đảnh lễ. Chúng ta phải làm thế nào để có thể đảnh lễ được những người đáng đảnh lễ theo cách phù hợp nhất? Chúng ta cảm thấy biết ơn Đức Phật sâu sắc và chúng ta muốn bày tỏ tấm lòng của mình. Chúng ta có thể đảnh lễ Đức Phật bằng việc làm theo lời dạy cuối cùng của Ngài. Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật. Kinh Đại Niết Bàn thuộc Trường Bộ Kinh số 16. Chúng ta không nên sao nhãng, chúng ta nên hay biết các thực tại. Không có lời dạy của Đức Phật, chúng ta không thể hay biết khoảnh khắc này và sẽ không có cách nào để diệt trừ phiền não. Mục đích bao trùm của giáo lý là diệt trừ phiền não thông qua sự phát triển chánh kiến. Vì vậy, mỗi một khoảnh khắc của chánh niệm là cách thức cao thượng nhất để tỏ lòng tôn kính với Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Ở trú xứ thích hợp là một trong những phước lành tối thượng. Chúng ta không thể gặp được những bạn hữu trong giáo pháp ở bất kỳ đâu. Những bậc thiện trí thức rất hiếm có trên thế giới. Đó là phước lành tối thượng khi được sống ở trên một đất nước mà giáo pháp được dạy và thực hành. Nhờ đó chúng ta có cơ hội biết được giáo lý của Đức Phật. Cần hội tụ nhiều yếu tố để có thể gặp được bậc chân chánh. Được gặp người ấy không phải là một sự ngẫu nhiên mà được tạo duyên bởi nghiệp, bởi những nghiệp thiện đã được làm từ trước. Khi ai đó gặp một bậc thiện trí, người ấy có thể chưa sẵn sàng tiếp nhận giáo lý, nhưng lúc đó có thể chưa đúng thời điểm cho người ấy lắng nghe giáo lý. Người ấy có thể chưa có sự suy xét minh mẫn về lời dạy. Tích lũy thiện pháp là rất cần thiết để cho chúng ta sẵn sàng tiếp nhận giáo pháp. Công đức trước đã làm cũng là một phước lành tối thượng. Chúng ta đọc trong Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ rằng trong thời Đức Phật, những người đàn ông và phụ nữ đạt được giác ngộ đã tích lũy công đức trong nhiều kiếp và họ cũng đã được nghe các vị Phật giảng pháp nhiều lần trước đó. Chẳng hạn, chúng ta đọc về nàng Su Phá, chú giải Trưởng Lão Ni Kệ, chú giải phần 12, Su Phá. Nàng đã thực hiện nhiều phước thiện dưới thời chư Phật tiền kiếp và tích lũy được nhiều hạnh thiện nơi nhiều kiếp làm căn giải thoát. Nàng đặt nền móng nơi các hạnh thiện đó, tích lũy được nhiều hạnh thiện cần thiết để giải thoát. Dưới thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ra làm con gái một thợ kim hoàn trong thành Ra Chá Ga Há. Nàng Xú Phá đã nghe Đức Phật giảng pháp, phát triển tuệ giác và đạt được giác ngộ, thậm chí đến giai đoạn của bậc A-la-hán. Khi chúng ta biết về các nhân duyên cần thiết cho trí tuệ chín mùi, chúng ta sẽ bớt xu hướng nghĩ rằng có một ai đó phát triển bát chánh đạo. Khi chúng ta đọc rằng những người đàn ông và đàn bà trong thời kỳ Đức Phật đã tích lũy nhiều phước thiện trong nhiều tiền kiếp làm căn giải thoát, rằng họ đã được nghe các vị Phật tiền kiếp giảng pháp trước khi họ gặp Đức Phật Gotama và đạt được giác ngộ, chúng ta lại được nhắc nhở nên không nên sao nhãng về phút giây hiện tại này. Đức Phật đã giảng tứ niệm xứ cho các tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ liên quan đến cuộc sống của các tỳ kheo. Tạng luật không nên tách khỏi tứ niệm xứ. Trong thời kỳ Đức Phật, tạng luật và tứ niệm xứ không tách biệt nhau. chúng ta đọc trong kinh Điềm Lành rằng một trong những điềm lành tối thượng là khéo huấn luyện học tập. Chú giải bộ kinh này nói về 10 bất thiện nghiệp phải tránh dành cho người cư sĩ và về các giới thanh tịnh cho người xuất gia. Nghiệp bất thiện bao gồm 3 thân nghiệp bất thiện là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. 4 khẩu nghiệp bất thiện là nói dối, nói lời thô ác, nói lời đâm thọc và nói lời vô ích. 3 ý nghiệp bất thiện là tham, sân và tà kiến. Người xuất gia, những người phát triển con đường bát chánh đạo sẽ có hiểu biết sâu sắc hơn về giới luật và người ấy sẽ giữ giới hoàn thiện hơn. Mỗi chi tiết trong giới luật đều mang đầy đủ ý nghĩa, bởi vì giới luật sẽ hỗ trợ cho phúc lợi của cộng đồng của các chư tăng, đức tăng và sẽ giúp đưa các vị ấy đi đến một cuộc sống trong sạch. Giới luật cũng sẽ giúp các vị ấy suy xét trong thân nghiệp và khẩu nghiệp và không còn gây rắc rối cho những người khác. Giới luật dạy người xuất gia thận trọng về thân, khẩu và ý nghiệp. Khi chúng ta phát triển chánh niệm sẽ có sự thận trọng trên 6 căn. Thông qua chánh kiến về danh và sắc, chúng ta sẽ dần biết các phiền não vi tế của mình và hiểm họa của những phiền não ấy. Người xuất gia phát triển tứ niệm xứ sẽ tôn trọng sâu sắc cái giới luật trong giới luật. Cái nhắc nhở họ về chánh niệm, thấy được hiểm họa ở ngay trong những lỗi lầm nhỏ nhoi nhất. Như vậy, chúng ta thấy rằng giới luật và Satipatthana không nên tách biệt nhau. Người xuất gia phát triển bát chánh đạo và đạt được giác ngộ sẽ không còn phạm giới và hoàn tục, quay trở về với đời sống tại gia. Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, tập 5 Thiên Đại Phẩm, chương 1 Tương Ưng Đạo, phần 6 Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh, số 12 Con Sông, rằng Đức Phật đã đưa ra so sánh về vị sư không thể quay trở về đời sống tại gia. Ngài nói rằng sông Hằng chảy về phía đông và không thể làm cho nó đổi hướng, chảy về phía tây. Chúng ta đọc như sau. Như vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo tu tập thánh đạo 8 ngành, làm cho sung mãn thánh đạo 8 ngành. Nếu các vị vua, đại thần của vua, bằng hữu, đồng nghiệp, thân thích hay quyến thuộc cùng một huyết thống, đem tài sản đến mời mọc, hãy đến đây này bạn. Sao để những cà sa này làm phiền não bạn? Sao lại bộ hành với đầu trọc và y bác? Hãy hoàn tục, hưởng các tài sản và làm công đức. Này các tỳ kheo, tỳ kheo tu thánh đạo 8 ngành, làm cho sung mãn 8 đạo 8 ngành, từ bỏ học pháp và hoàn tục. Sự kiện như vậy không xảy ra. Vì sao? Vì rằng này các tỳ kheo, tâm của vị ấy đã lâu ngày thiên về viễn ly, hướng về viễn ly, xuôi về viễn ly, không thể nào có thể trở lại hoàn tục. Bát chánh đạo có thể thay đổi cuộc sống của người xuất gia và người cư sĩ. Bát chánh đạo có thể thay đổi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, chồng và vợ, thân thích và bạn bè. Chắc chắn luôn có sự dính mắc vào bất toại nguyện hay giận dữ trong mối quan hệ của chúng ta với những người khác. Nhưng khi Satipatthana được phát triển, sẽ bớt có dính mắc vào ý niệm về ngã và điều này cũng sẽ tác động đến mối quan hệ của chúng ta với người khác. Khi mọi người cư xử tồi tệ với chúng ta có thể nhớ rằng, theo nghĩa tuyệt đối, không có cái ngã hay con người nào đau khổ, mà rằng không có con người nào cư xử bất thiện, chỉ có danh và sắc sinh khởi bởi duyên. Chúng ta vẫn còn bị cuốn theo các pháp thế gian về được và mất, về vinh và nhục, về lời khen và tiếng chê, và về hạnh phúc và đau khổ. Các kinh nghiệm dễ chịu và khó chịu trong cuộc đời chúng ta là không thể tránh khỏi. Một ngày nào đó ta bị chê trách, rồi một ngày khác ta lại được khen. Tuy nhiên, khi chúng ta học rằng bị chê hay được khen chỉ là các hiện tượng sinh khởi bởi duyên và diệt đi ngay lập tức, chúng ta sẽ dần bớt chú trọng đến chúng. Chúng ta đọc trong kinh Điềm Lành như sau. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, không uế nhiễm, an ổn là điềm lành tối thượng. Các bậc A-la-hán có tâm bình thản trước các pháp thế gian. Các ngài được giải thoát khỏi khổ đau, giải thoát khỏi phiền não. Không có gì có thể chi phối các ngài được nữa. Bài kinh tiếp như sau. Làm sự việc như vậy không chỗ nào thất bại, khắp nơi được an toàn là điềm lành tối thượng. Chúng ta chưa thoát khỏi đau khổ, chừng nào còn có dính mắc vào ý niệm về ngã, chừng đó chưa chấm dứt tham sân và si. Phiền não của chúng ta là nguyên nhân thật sự của những đau khổ trong cuộc đời chúng ta ngày lại ngày. Bài kinh Điềm Lành đã nói cho chúng ta về những điềm lành trong cuộc sống có giáo pháp. Chúng ta đọc về tâm từ trong mối quan hệ giữa cha và mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa quyến thuộc và bằng hữu. Chúng ta đọc về hành vi chính trực, về sự vun bồi phạm hạnh, sự kính lễ, khiêm nhường, kham nhẫn, tiết độ, một đời sống thánh thiện và trong sạch. Khi chúng ta đọc về tất cả các điềm lành ấy, chúng ta có thể cảm thấy nhục chí trong thực hành giáo pháp. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng bát chánh đạo quá khó khăn và rằng chúng ta ở quá xa với sự chứng ngộ chân lý ấy. Chúng ta muốn bớt tham, sân và si, nhưng liệu chúng ta có thể ép bản thân không dính mắc vào những thứ ưa thích, không khó chịu bởi những thứ không ưa thích hay không? Chúng ta nên luôn nhớ rằng Đức Phật đã giác ngộ và dạy chân lý vì phúc lợi và hạnh phúc của chúng ta. Đức Phật đã dạy giáo pháp để có thể được thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Chân chánh hướng tự tâm cũng là một điềm lành tối thượng. Khi chúng ta thân cận bậc hiền trí, người có thể giải thích giáo pháp cho ta. Khi chúng ta lắng nghe giáo pháp và suy ngẫm tường tận về giáo pháp, chúng ta có thể chân chánh hướng tự tâm. Phiền não không thể bị diệt trừ ngay lập tức, nhưng nếu có vô minh về các thực tại, chúng ta có thể kinh nghiệm rằng đó là một điềm lành khi có thể được nghe giáo pháp. Thông qua phát triển tứ niệm xứ, ý niệm về ngã sẽ dần bớt đi cho đến khi nó hoàn toàn bị diệt trừ. Và như vậy, chúng ta sẽ chứng nghiệm được những điềm lành tối thượng của giáo pháp. Đây là chương cuối cùng trong tác phẩm Đạo Phật trong đời sống hàng ngày của tác giả Nina Van Gogom. Dẫu biết rằng giọng đọc tôi không được hay và truyền cảm, tuy nhiên, theo tôi, đây là một tác phẩm hay và cực kỳ bổ ích. Chính vì vậy, tôi đã mạn phép thực hiện bộ đọc này nhằm đem lại lợi lạc cho các vị. Cầu mong các vị nghe được tác phẩm này và có nhiều lợi lạc trong cuộc sống hàng ngày cũng như phát triển trong con đường tu tập. Xin chân thành cảm ơn.